Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2246, chương 2246, sau cùng giấy rùa. Biển rộng mênh mông phía trên, theo ngay tại chạy đến ngự phong hạm đội hướng về phía trước nơi xa nhìn lại. Những thứ này kim sắc hạm đội còn nghĩ đến lần nữa nếm thử chạy trốn. Nhưng trong nước biển liên tục nổ tung cột nước bị tiếp tục phát động. Triệt để bọn hắn không dám tiếp tục làm loạn. Ta đi, dòng biển lão đại, các ngươi cái này là bố trí nhiều ít long thần chi nổ. Một tên hạm trưởng chỉ huy chiến hạm phóng tới nơi xa. Đã thấy địch nhân hiện tại quẫn cảnh. Không khỏi cười hỏi, không biết a. Dù sao ta cái này mấy cái tàu chiến hạm mang đến long thần chi nộ toàn bộ ném xuống. Số ít cũng có mấy ngàn khỏa đi. Dòng biển chính dẫn theo hạm đội đem địch nhân tiến lên phương. Hướng ngăn chặn, liền chờ địch nhân xông qua thủy lôi trước trận đi tìm cái chết. Kết quả một mực không có thể chờ đợi đến. Nhiều như vậy, lãng phí tài liệu a. Nó hạm trưởng tức giận cười trêu ghẹo nói. Tốt, chúng ta chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Những chiến hạm này toàn bộ đều là chúng ta. Đừng cho địch nhân tự sát. Chiến thần vô song lớn tiếng nhắc nhở. Hắn kiểu nói này, nhất thời nhắc nhở tất cả hạm trưởng. Nếu như địch nhân tự biết không cách nào chạy ra vòng vây. Vạn nhất khống chế chiến hạm đi làm gỡ mìn hạm. Không ngừng phát động dưới nước long thần chi nổ lựa chọn tự hủy lời nói. Đây chính là thật vô cùng lãng phí. Mãnh tử chỉ huy ba tàu chiến hạm chuẩn bị trở về thu long thần chi nộ. Nó chiến hạm tản ra, vây quanh phía trước hạm đội, dòng biển chuẩn bị phối hợp chúng ta tiền hậu giáp kích. Chiến thần vô song nói ra, tuân mệnh, tất cả quan chỉ huy lập tức chấp hành mệnh lệnh. Được xưng mãnh tử tên quan chỉ huy kia lập tức điểm bên trên ba tàu chiến hạm. Dẫn đầu xông vào hạm đội phía trước nhất, xếp thành một hàng phóng tới nguy hiểm thủy lôi vùng biển. Cái này ba tàu chiến hạm phía trên, đại lượng các người chơi ào ào tụ tập ở đầu thuyền cùng thân thuyền hai bên. Mỗi người trong tay cầm một cái thật dài cây trúc ở giữa thế mà còn phủ lên một tầng lưới sắt. Những thứ này các người chơi đều rất rõ ràng long thần chi nộ nguy hiểm. Nhưng là mình chế tạo ra đồ vật, bọn họ đương nhiên biết như thế nào đi tránh cho nguy hiểm. Thực mỗi một khỏa long thần chi nộ tại công tượng sư nhóm chế tạo ra về sau, đều là từ hạm đội các người chơi đến tự mình thí nghiệm. Những thứ này long thần chi nộ tiến vào trong nước biển về sau, phiêu phù ở trong nước chiều sâu bọn họ toàn bộ ghi vào trong lòng. Có thể bố trí long thần chi nộ. Bọn họ liền có thể an toàn thu về. Càng đến gần nguy hiểm vùng biển, ba tàu chiến hạm chậm rãi chậm lại tốc độ. Sau lưng hạm đội cũng theo giảm tốc độ. Thuận tiện tương tướng lẫn nhau ở giữa khoảng cách chậm rãi kéo xa. Từ không trung quan sát vùng biển, lúc này Bổng Quốc hạm đội tựa như là bị ngăn ở hòn đảo một bên trên mặt biển. Ba phương hướng toàn bộ bị ngự phong hạm đội phong tỏa cực kỳ chặt chẽ. Vô song, địch nhân còn có 10 phút đồng hồ phải nhờ vào gần các ngươi chỗ hòn đảo. Nắm chặt thời gian, Hoàng Triều Lang Huyết nhắc nhở âm thanh tại cục vực tần số truyền tin bên. Trong vang lên, tại bọn họ đem đến phó thị trang viên trước đó. Hacker tiểu tổ đã đem bọn họ thiết bị toàn bộ điều chỉnh thử hoàn tất. Cho nên chuyển sang nơi khác, sử dụng mới khống chế thiết bị, nhưng đối bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ba tàu chiến hạm tại phía trước cách nhau 30 mét. Chậm chạp tiếp cận nguy hiểm vùng biển về sau, xuyên qua các người chơi giơ lấy tay bên trong cây trúc duỗi vào trong nước biển. Chỉ cần cảm giác được sát trên võng chạm đến thứ gì, liền lập tức nâng lên. Khác người chơi tranh thủ thời gian thế chỗ bọn họ công tác. Tiếp tục để xuống cây trúc. Phàm là nâng lên cây trúc ở giữa. Lưới sắt nổi lên mặt nước liền lập tức có thể nhìn đến từng cái màu đen viên cầu. Một tên người chơi vung tay lên, liền đem những thứ này long thần chi nộ quét vào bao khỏa bên trong. Bởi vì những thứ này long thần chi nộ cũng không phải là hệ thống đặc biệt đạo cụ. Một khi bỏ vào trong nước biển vượt qua thời gian nhất định, liền sẽ bị hệ thống đổi mới vì vô chủ chi vật. Bất kỳ người nào chỉ cần có thể vớt lên liền có thể thu vào bao khỏa. Nhưng tiền đề phía trên nhất định phải có thể với tới bọn họ. Vô số lưới sắt không ngừng cứu hộ lấy phụ cận long thần chi nộ. Hạm đội cũng tại an toàn tiếp tục tới gần địch nhân. Lúc này thời điểm bổng quốc các người chơi cũng đã phát hiện ba mặt vây quanh đến tất cả chiến hạm địch. Mỗi người nhất thời thất kinh lên. Các loại tiếng gào vang vọng mặt biển. Lão đại, chúng ta viện quân khẳng định không kịp. Làm sao bây giờ? Một tên quan chỉ huy khẩn trương hỏi. Còn có thể làm sao? Cùng bọn hắn liều. Bổng quốc tổng chỉ huy phẫn nộ hét lớn. Tất cả chiến hạm chuẩn bị phát xạ trục nhật thần tiễn. Sau đó cùng ta cùng một chỗ tấn công mạnh một địch nhân. Thẳng đến đánh chìm bọn họ mới thôi. Có thể xử lý nhiều ít đều được. Tuân mệnh, tất cả cây gậy hạm trưởng cùng nhau đáp trả. 10 chiếc kim quang chiến hạm không còn có bốn phía loạn động. Mà chính là cùng nhau thay đổi đầu thuyền. Mặt hướng sau lưng đuổi theo gần nhất một nhóm chiến hạm màu bạc. Bọn họ muốn chó cùng rứt dậu. Làm sao cùng giãy giụa. Mọi người cẩn thận. Chiến thần vô song nhìn lấy địch nhân chỉnh tề động tác. Liền biết sắp phát sinh cái gì. Biết, chỉ cần bị trục nhật thần tiễn trúng đích chiến hạm thì lập tức lùi lại. Không cần tiếp tục tiến lên. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể công kích 10 lần. Một tên hạm trưởng vừa cười vừa nói. Chiến hạm màu bạc nhóm tiếp tục vọt tới trước. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Đã thu nhỏ nói 200 mét phạm vi. Chính thức tiến vào đối phương đại chiêu công kích tầm bắn. Nhưng là địch nhân y nguyên yên tĩnh chờ đợi. Cũng không có gấp lấy phát động công kích. Ngự phong hạm đội tất cả các hạm trưởng đều biết địch nhân bản tính. Cũng là muốn tới gần điểm phát động công kích thôi. Ngự phong hạm đội lập tức bắt đầu biến hóa thành hình. Đuổi theo phía sau hơn 20 tàu chiến hạm phân loại vì trước sau hai hàng. Mỗi một hàng vừa vặn 10 chiếc ngự phong chiến hạm, dòng biển xuất lĩnh hạm đội thì thẳng thắn dừng sát ở phía trước vùng biển. Một bên chậm rãi thu về long thần chi nộ, một bên chờ đợi cho vui mở màn. Hơn 20 tàu chiến hạm hai hàng hướng về phía trước. Tất cả hàng phía trước chiến hạm các người chơi cũng bắt đầu thu về thủy lôi. Bọn họ đã tiếp vào cảnh cáo. Chỉ cần thấy được không trung cự hình kim sắc chùm sáng xuất hiện một khắc này, liền lập tức trốn vào trong khoang thuyền. Sau 5 phút, ngân sắc nhóm hạm đội an toàn tới gần 10 chiếc kim quang chiến hạm. Nhìn địch nhân từng cái hô to gọi nhỏ. Cái quỷ gì? Vì cái gì bọn họ sẽ không bị dưới đáy nước quái vật công kích? Chẳng lẽ những thứ này hội nổ tung quái vật? Đều là bọn họ dưỡng sủng vật. Ông trời a, người Hoa thật đáng sợ. Ngoặc kép, bọn họ đã cách chúng ta chỉ có 100 mét. Lão đại, phải chăng triển khai công kích? Một tên bổng quốc hạm trưởng dò hỏi. Đáng chết, hiện tại chúng ta đánh như thế nào? Nên đánh người nào? Bổng quốc quan chỉ huy đứng tại thật cao trên tháp quan sát. Nhìn lấy tới gần hạm đội phe địch. Cái này hai hàng chỉnh tề đội hình, để hắn nhất thời mắt trợn tròn ngốc tại đó. Nhưng là bây giờ đối phương đã tới gần, không đánh cũng không được. Không phải vậy lời nói, bọn họ liền liều mạng cơ hội đều không có. Dầm dầm dầm, trong chốc lát, trên mặt biển bỗng nhiên nổ vang âm thanh liên tục vang lên. 10 đạo kim sắc quang trụ theo kim quang hạm đội giữa không trung nhanh chóng dâng lên. Trên không trung hình thành từng cái to lớn kim sắc chùm sáng. Tha duệ thật dài kim sắc ánh sáng. Dường như từng cây to lớn kim sắc quang tiễn xẹt qua trời cao. Hướng về ngự phong hạm đội bay tới. Tất cả mọi người rút về đi. Các hạm trưởng cùng nhau hạ lệnh. bong tàu, tất cả các người chơi quay đầu liền chạy, nhanh chóng tiến vào pháo tháp cùng trong khoang thuyền. Toàn bộ biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Mặc kệ địch nhân khóa chặt cái kia một tàu chiến hạm, đều khó có khả năng lại thương tổn đến bất kỳ một cái nào hoa hạ người chơi. Kim sắc chùm sáng phi tốc phóng tới ngự phong hạm đội trên không, liền bắt đầu chỉnh tề lao xuống. Mục tiêu rõ ràng là hàng trước nhất 10 tàu chiến hạm. Hàng sau xông đi lên tiến công, ngăn cản địch nhân thế công. Chiến thần vô song đã thấy rõ ràng tình huống bây giờ, ra lệnh một tiếng về sau. Hàng sau chiến hạm cấp tốc vọt tới trước, thẳng lao thẳng về phía địch nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?